Binh Lâm Thiên Hạ, chương 285, thuận nước đẩy thuyền. Góc truyện audio.com. Lưu Mẫn là sứ giả từ Giang Hạ tới gặp Tào Tháo. Y có toàn quyền đại diện Lưu Cảnh đến đàm phán với Tào Tháo. Đã có kinh nghiệm của Nghiệp Thành và một đường vượt qua quan ải trở về Giang Hạ. Lưu Mẫn không còn là thư sinh mới ra đời. Y đã học được rất nhiều cách đối nhân xử thế từ Lý Phù. Đây là những thứ dù có học trong sách thì cũng chẳng học được. Trước đại trướng đao búa sáng loáng, 200 tên đao phủ đứng thành hai hàng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Lưu Mẫn. Trong lòng Lưu Mẫn cũng có chút bất an nhưng y vẫn bình tĩnh đi vào. Trong đại trướng, Tào Tháo thân mặc khôi giáp ngồi ở giữa, tay đặt trên ỷ thiên kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Mẫn đi vào. Xung quanh y có 9 tên thị vệ tay cầm đao. Hứa Chử thân cao 8 thước 5 đang đứng sừng sững sau lưng Tào Tháo. Ở hai bên có 4-5 vị mưu sĩ và hơn 10 viên đại tướng. Lưu Mẫn điềm tĩnh bước đến phía trước, hướng đến Tào Tháo thi lễ thật sâu. Giang Hạ Lưu Mẫn tham kiến thừa tướng đại nhân. Tuy rằng Lưu Mẫn không bái lễ, nhưng Tào Tháo cũng không muốn cùng Lưu Mẫn phí loại lễ tiết ngoài miệng này. Y lạnh lùng liếc nhìn Lưu Mẫn mà hỏi. Ngươi là dòng dõi hoàng thất sao? Tại hạ là người Linh Lăng, cháu của Kinh Châu Lưu Biệt Giá, cũng không phải là hoàng tộc gì. Hóa ra ngươi là cháu của Lưu Thủy Tông. Khó trách, Tào Tháo đã khắc sâu Lưu Tiên vào ký ức. Năm Kiền An thứ 5, Lưu Tiên và Hàn Tung phụng mệnh Lưu Biểu đi sứ ở Hứa Xương. Lưu Tiên ở trước mặt mọi người lên án mạnh mẽ việc Tào Tháo chỉ trích Lưu Biểu. Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tào Tháo, nghe y nói là cháu của Lưu Tiên, thái độ của Tào Tháo hơi trầm xuống, ông thấy gương mặt của Lưu Mẫn nhìn giống như trẻ con. Liền cười hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi, đã thành niên hay chưa? Lưu Mẫn nghe thấy trong giọng nói của Tào Tháo đang giễu cợt mình. Trong lòng bèn không hài lòng, nhưng vẫn trầm tĩnh như cũ, đáp, tại hạ đã đến tuổi nhược quán. Mới 20 tuổi, Tào Tháo cười ha hà. Lưu Cảnh phái một tên nhóc vắt mũi chưa sạch mới 20 tuổi làm sứ giả. Giang Hạ đã hết người rồi ư? Lưu Mẫn trầm mặc một lát rồi hỏi ngược lại. Thừa tướng năm 20 tuổi dùng gậy ngũ sắc đánh Kiển Xương dám đi đêm. Có thể bị xem là tên nhóc vắt mũi chưa sạch không? Người chung quanh nghe thấy mặt liền biến sắc. Hứa Chử giận dữ, quát mắng, còn dám vô lễ, ta sẽ giết ngươi, nhưng Tào Tháo lại không tức giận, thầm gật đầu, người này tài trí nhanh nhẹn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trái lại còn là nhân tài có thể đào tạo. Ông khẽ mỉm cười, Lưu Cảnh lệnh cho ngươi tới có chuyện gì? Tại hạ phụng mệnh của Thái Thú, đặc biệt đến thương lượng với thừa tướng về chuyện tù binh. Nói xong, Lưu Mẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Một gã thị vệ dùng cái khay sơn màu mang một phong thư dâng lên. Lưu Mẫn lại nói, đây là thư Thái Thú nhà ta tự tay viết cho thừa tướng. Tin rằng thừa tướng sẽ quan tâm đến nội dung trong đó. Tào Tháo nhận lấy thư. Đây là lần đầu tiên y nhận được thư tự tay của Lưu Cảnh viết. Không khỏi cảm thấy cao hứng. Y mở thư ra nhìn qua một lần. Không ngờ là Lưu Cảnh đề nghị dùng Tào Hồng và Lý Điển đổi lấy việc triều đình thừa nhận y làm Kinh Châu Mục. Tào Tháo xem qua mấy lần, lại hỏi, vậy hơn 1 vạn binh sĩ bị bắt thì như thế nào? Hồi bẩm thừa tướng, hơn 1 vạn binh sĩ bị bắt đã được Cảnh công tử thả ra toàn bộ. Bọn họ chắc hẳn đã trở về quê hương và đoàn tụ cùng người nhà. Tào Tháo nhất thời kinh ngạc. Trong đại trướng đều là những tiếng bàn luận xôn xao, ai cũng không thể nào tin nổi. Không ngờ Lưu Cảnh lại không cần bất luận điều kiện gì đã phóng thích hơn 1 vạn tù binh. Vì sao? Tào Tháo truy vấn, Lưu Mẫn cười, Cảnh công tử nói, Canh Nông từ trước đến nay chính là phần gốc rễ của đất nước. Thừa tướng là người hùng tài đại lược, ắt sẽ hiểu rõ ý định ban đầu của ngài. Mong thừa tướng có thể bằng lòng cho bọn họ về quê làm nông. Không chừng làm binh sĩ nữa. Tào Tháo trầm mặc, điều này thực chất nằm ngoài dự đoán của ông. Ông làm sao không rõ Canh Nông đối với một quốc gia đúng là trọng yếu. Nếu đây đúng là ý của Lưu Cảnh, thì điều này thật sự đã làm thay đổi cách nhìn của ông. Lúc này, Lưu Mẫn lại nói, thái thú nhà ta còn muốn tại hạ chuyển lời lại cho thừa tướng. Thừa tướng Bắc Trinh giặc Hồ, vì Hán tộc Hà Bắc không phải bị giặc Hồ xâm hại. Làm ngài kính trọng và ngưỡng mộ, bởi vậy ngài sẽ không thừa cơ xuất binh ra Trung Nguyên. Xin thừa tướng cứ việc yên tâm, toàn lực diệt trừ loạn ở Liêu Đông. Trong lòng Tào Tháo không khỏi cảm động, ông trầm tư một lát, khẩu khí trở nên nhu hòa, mời tiên sinh trở về chuyển lời lại cho Cảnh công tử. Nếu công tử nguyện ý quy hàng ta, ta có thể xin thiên tử phong công tử làm Tương Dương Vương. Con cháu của công tử vĩnh viễn là Kinh Châu Mục. Lưu Mẫn im lặng một hồi rồi nói, Cảnh công tử còn có một câu để tại hạ nhắn gửi cho thừa tướng. Mời, Cảnh công tử nói, bất luận thừa tướng yêu cầu điều kiện gì để ngài đầu hàng, ngài đều sẽ không đáp ứng. Ngài rất mong được cùng thừa tướng hội chiến tại Trường Giang. Tào Tháo cũng là người hào phóng. Lưu Cảnh tỏ thái độ như vậy nên trong lòng ông vẻ u sầu tức khắc trở thành hư không. Liền cười to nói, một khi đã như vậy, ta sẽ không để cho công tử thất vọng. Mời tiên sinh truyền lại cho Cảnh công tử. Điều kiện trao đổi của công tử, ta đã đáp ứng, ta sẽ tấu xin thiên tử phong công tử làm Kinh Châu Mục. Lại phong thêm cho công tử tước Phản Hương Hầu. Lưu Mẫn khom người thi lễ, đa tạ thừa tướng ưng thuận. Khi chiếu chỉ của thiên tử đến Giang Hạ, đó là lúc hai người Tào, Lý được phóng thích, tại hạ cáo từ. Lưu Mẫn cáo từ muốn đi, Tào Tháo gọi y lại, thản nhiên hỏi, ngoài ra, ta muốn hỏi thêm một việc, Giả Hủ hiện tại cũng ở Giang Hạ. Lưu Mẫn không chút che giấu liền gật đầu một cái, Giả tiên sinh đúng là ở Giang Hạ, làm phụ tá cho Cảnh công tử, nói đến nguyên nhân trong đó, sau khi thừa tướng về Nghiệp Thành có thể hỏi trưởng công tử. Công tử ấy là người hiểu rõ điều này hơn ai khác. Tào Tháo một hồi lâu vẫn nói không nên lời, đợi Lưu Mẫn cáo từ, ông cho mọi người lui xuống rồi mới thở dài với Trình Dục. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Giả Văn Hòa đã đầu hàng Lưu Cảnh rồi. Trình Dục trong lòng hiểu được vài phần, nhưng lại không thể nói thẳng, đành phải an ủi Tào Tháo nói, Văn Hòa không phải là người dễ dàng đầu hàng, trong đó tất có duyên cớ, sau khi về Nghiệp Thành mới hỏi sau. Tào Tháo bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng hôm nay đã làm được một vụ mua bán tốt. Trình Dục cũng cười nói, thuộc hạ có một loại cảm giác, nếu là dân thường với nhau, thừa tướng và Lưu Cảnh đã có thể trở thành bạn vong niên. Tào Tháo thở dài, đáng tiếc là ta không thể sử dụng hắn. Nếu giờ ta không giết, tương lai sau này hắn nhất định sẽ đối địch với ta. Đợi sau khi về Nghiệp Thành lập tức chuẩn bị tiến công Kinh Châu. Hai tháng sau, Tào Tháo ở huyện Dịch nhận được tin tức, Công Tôn Khang phái người đưa thủ cấp của Viên Hy và Viên Thượng đến. Đây cũng là di kế của Quách gia trước khi lâm chung. Nếu bức bách quá mức, Công Tôn Khang và hai tên họ Viên tất đồng tâm chống Tào. Còn nếu để trì hoãn, Công Tôn Khang nhất định không để cho nhị Viên sống sót. Thuận nước đẩy thuyền mà giết bọn chúng lại có được một ân tình. Quả nhiên điều này nằm trong tính toán của Quách gia, khiến cho Tào Tháo không khỏi nhớ đến Quách gia, lại đích thân đến trước mộ bái tế. Tào Tháo lập tức hạ lệnh, lập đại quận do phổ phu lô của bộ Lạc Thiền Vu làm Ô Hoàn Tả Đại Thiền Vu. Lại lập thượng quận do Na Lâu của bộ Lạc Thiền Vu làm Ô Hoàn Hữu Đại Thiền Vu. Cho phép bọn họ lãnh đạo bộ lạc đến Liễu Thành chăn thả. Hai người này đều là đích thân Tào phái đến, cư trú ở vùng biên cảnh Trung Nguyên đã gần trăm năm. Hán hóa rất sâu, để cho bọn họ tới Liễu Thành. Thực tế chính là để cho bọn họ làm trạch hướng phát triển của các bộ lạc Ô Hoàn còn lại. Sau khi an bài xong, vào cuối mùa thu tháng 9, Tào Tháo lúc này mới hạ lệnh thu hồi quân thắng trận trở về Nghiệp Thành. Bắt đầu chuẩn bị tiến hành Nam Hạ Kinh Châu. Kinh Châu vào tháng 6 là lúc nóng nhất trong năm, nắng gắt như những ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt tất cả. Nó đem từng luồng không khí nóng bỏng ném về cả vùng đất Kinh Châu. làm xuất hiện một làn hơi nước như mới từ chảo nóng bay ra, khiến cho toàn bộ Kinh Châu như rơi vào bên trong một cái lồng hấp. Đó là lý do mà từ xưa đến nay còn có cách nói hơi nước như làn mây. Khí trời sẽ kéo dài như vậy gần một tháng, cho đến tận cuối tháng 7, cũng khá lâu mới có thể lạnh dần lên được. Đây cũng là một tháng chịu đựng khó khăn nhất đối với người Kinh Châu trong một năm. Người Kinh Châu gọi đây là Trưng Nguyệt, giữa trưa yên tĩnh, chỉ có những con ve trên cây liều mình bò ra ngoài. Còn lại những thứ khác giường đều như biến mất, đến mấy con chó cũng trốn vào phòng tránh nắng. Tuy nhiên triều đình và quan phủ có phương pháp vượt qua một tháng khó khăn này. Trong 39 ngày giá lạnh, họ đem nước suối đóng băng cắt thành khối lớn chứa trong giếng sâu. Rồi khi đến mùa hạ, băng trong giếng vẫn chưa tan hết, nó sẽ trở thành thứ quý báu nhất của những gia đình giàu có. Chỉ có điều cái giếng có thể chứa băng này là loại giếng rất khó đào. Cho dù là thợ thủ công có kinh nghiệm cũng không thể làm được trong nháy mắt. Bởi vậy muốn đào một cái cũng không chỉ dựa vào địa hình xung quanh mà còn rất hao tốn của cải. Không phải ai cũng có thể làm được, đối với những người bình thường. Phần lớn là những người ăn nói văn chương, ăn thanh đạm, uống dược trà, hoặc là dùng nước giếng để tắm. Nếu gia đình nào có may mắn chiếm được một khối băng làm trà đá, thì đó cũng là một gia đình hiếm thấy được hưởng thụ vật quý. Phủ đệ của Lưu Cảnh cũng đồng cảnh ngộ một ngạt không thể chịu nỗi này. Tuy nhiên phủ đệ của hắn là tòa nhà của hoàng tổ trong thành này nên điều kiện tự nhiên cũng không tệ. Thậm chí trong hậu viên có 5 cái giếng băng, Lưu Cảnh ban đầu không biết, cho rằng đó là những cái giếng bình thường, về sau mới có người nói cho hắn biết, đây đúng là 5 cái giếng băng. Hoàng tổ thân thể mập mạp nên rất sợ nóng. Lúc mùa hạ, hoàng tổ dùng khối băng đặt khắp vách tường trong thư phòng, khiến cho thư phòng lạnh mát như mùa xuân, cho nên toàn bộ Trưng Nguyệt, hoàng tổ cũng không ra khỏi thư phòng một bước. Trong giếng có hơn 10.000 cân băng khối, đó chính là băng để xây tường của hoàng tổ. Lưu Cảnh thì không cần sử dụng tường băng như thế, ngoài việc y để dành một cái giếng băng cấp cho gia nhân ra, còn lại đều đem chia cho thân binh. Điều này đã trở thành phúc lợi đặc biệt của các thân binh. Đào Trạm bưng một bát trà đá vội bước nhanh trên hành lang đến thư phòng của Lưu Cảnh. Dáng người nàng càng trở nên khẩn trương. Không phải vì sợ băng tan mà vì trong lòng nàng có phần bất an. Nàng có chuyện lớn phải nói cho chồng của mình. Hôm nay đúng vào thời gian nghỉ ngơi. Lưu Cảnh không ra ngoài, chỉ ở phủ hóng gió. Hưởng thụ những ngày nghỉ Trưng Nguyệt này quả thật là rất khó. Lúc này hắn lại đang viết một phong thư cho Văn Xính ở quận An Lục. Từ Thứ không để cho hắn thất vọng, cuối cùng đã dùng Phàn Thành và Tân Giã để đổi lấy hơn 10 vạn thân cây khô chắc khỏe trong kho Tương Dương. Mà Tương Dương cũng không chịu thiệt, nhiều nhất là chặt mười mấy vạn cây gỗ chuyển dần trong 3 năm. Quân Giang Hạ không cần đóng giữ ở Tân Giã và Phàn Thành nữa. Một vạn quân của Văn Xính cũng liền chuyển đến quận An Lục. Đóng giữ tại cửa bắc của Giang Hạ, Lưu Cảnh hiện đang hết sức chăm chú viết thư. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh ngọt giòn của thê tử Đào Trạm. Phu quân, thiếp có thể vào không? Nương tử, vào đi. Đào Trạm liền bưng trà đá đi vào. Hé miệng cười, khóe mắt vô cùng lẳng lơ. Từ lúc để Trương Cơ chữa bệnh cho họ, một tháng qua hai vợ chồng hằng đêm ân ái, dính nhau như sơn, bất chấp cả Trưng Nguyệt oi bức này. Phương thuốc này được kê rất là cổ quái, có tính kích thích rất mạnh, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng hiệu quả đã có rồi. Đào Trạm mang trà đá mời trượng phu, uống trà trước, thiếp sẽ báo cho chàng một tin tốt. Lưu Cảnh cười híp mắt, đem trà đá một hơi uống sạch. Hơi lạnh từ trong bụng bốc lên, làm cả người hắn khoan khoái vô cùng, tay không tự chủ lại luồn vào trong váy của thê tử. Nhưng lại bị Đào Trạm đẩy ra, về sau có thể không được làm vậy nữa. Sao vậy? Lưu Cảnh sửng sốt, nhưng hắn lập tức mừng rỡ nói. Chẳng lẽ nương tử đã có mang? Đào Trạm ngượng ngùng gật đầu, thiếp cũng không biết là có hay không, nhưng hơn 4 ngày trước đến nay mà vẫn chưa thấy kinh nguyệt. Nói đến đây, trong mắt Đào Trạm bắn ra vẻ vui thích. Cách chương.